Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 026, đánh tới đến rồi. Coulson phát hiện, cuộc sống của hắn trở nên càng ngày càng nhiều tư nhiều màu sắc. Trước đây nhiệm vụ mục tiêu nhiều nhất vẫn là những người quốc tế tính tội phạm, hiện tại giao thiệp với nhưng nhiều là chút thần quái. So ra, những thứ đồ này ở trình độ nào đó mà nói khả năng càng dễ đối phó. Bởi vì không có nhiều quan hệ nhiều như vậy mạng lưới ràng buộc. Nhưng cũng càng nguy hiểm, càng kích thích, này thúc đẩy Coulson càng tăng thêm coi tự thân tu luyện. Trước đây không có tiếp xúc được tu luyện thời điểm, hắn là nhận mệnh, gặp phải cường hãn đối thủ, thường thường dùng mưu kế, ngôn ngữ cùng súng trong tay đi ứng đối, có lúc cảm thấy từng cú đâm thấu thịt là rất lưu thơ sự. Nhưng tu luyện sau khi chính mình nắm giữ sức mạnh mới phát hiện từng quyền đến cùng là cỡ nào vui sướng trải nghiệm. Không nhiều tất tất, có thể không động khẩu lúc tận lực động thủ. Đương nhiên, làm nhiều năm như vậy đặc công Coulson cũng không vì có sức mạnh liền không biết chính mình họ gì. Ngược lại, hắn càng thêm cẩn thận, mỗi lần nhiệm vụ, kế hoạch đều cực điểm chu toàn, bởi vì hắn biết, hắn đối mặt là nhân vật càng nguy hiểm. Toàn bộ S-H-I-L-D, tu luyện tối để tâm. Hay là chính là Coulson, lần này Mexico đột phát khí trời thay đổi, vệ tinh quản chế đến năng lượng mạnh mẽ phản ứng. Khởi đầu xác thực để Coulson lòng sinh cảnh giác, nhưng nghĩ tới thường uy, lại cảm thấy chuyện này hay là không nghiêm trọng như vậy. Thường uy chính miệng đã nói, hắn trận pháp bảo vệ trái đất, như vậy lần này khí trời thay đổi, thường uy không thể không biết, nếu như là không có cách nào đối phó kẻ địch, hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà nếu như không phải kẻ địch đây. Coulson nghĩ tới rất nhiều. Sky, đây là Coulson lúc trước nào đó thứ chấp hành nhiệm vụ trong quá trình gặp phải một mầm mống tốt. Có một tay lợi hại hacker kỹ thuật, còn nắm giữ phát sinh sóng chấn động năng lực. Coulson một phen dao động, đem Sky dao động tiến vào S-H-I-L-D lần này tiện đường dẫn nàng đi trải nghiệm trải nghiệm. Miễn cho sau đó lúc thi hành nhiệm vụ luống cuống tay chân. Ha, Coulson, đi xuống máy bay, Barton xông tới mặt, ngươi đem Sky mang đến, dẫn nàng trải nghiệm một hồi nhiệm vụ của chúng ta quy trình. Coulson nói, tình huống thế nào rồi? Có cái gì không giống phát hiện sao? Có, Barton chỉ cách đó không xa mới vừa dựng lên giản dị doanh trại. Chúng ta tìm tới một cái cây búa. Cây búa, Coulson nói. Cái gì cây búa? Không cầm lên được cây búa. Barton nói, đi, qua xem một chút liền biết rồi. Coulson gật gật đầu, mang theo Sky cùng Barton một đường tiến vào doanh trại. Ở doanh trại vây quanh đất cát trên, nhìn thấy Barton nói này thanh cây búa, tương tự với ngắn chuôi tay búa, đen thui tỏa sáng, đi vào cây búa, Coulson đầu tiên chú ý tới. Là cây búa chu vi đất cát trên phức tạp đồ án. Nhìn dáng dấp này không phải hiện tượng tự nhiên. Hắn nói, Barton gật gật đầu, loại này phức tạp hơn nữa nhìn lên có nhất định quy luật đồ án. Nhất định không phải hiện tượng tự nhiên. Càng là cái này cây búa, bất luận làm sao đều cầm không nổi. Coulson nói, ta thử xem, thử một lần hiểu rõ, vẫn không nhúc nhích. Hắn suy nghĩ một chút, ngoại trừ cái này cây búa, còn có hắn phát hiện sao? Barton lắc lắc đầu, không có, hay là cần đối với đó trước phát sinh thiên tượng tiến hành khoa học phân tích, mới có thể đối với cái này cây búa có sự hiểu biết nhất định. Coulson suy tư nhẹ nhàng gật đầu, phụ cận trên trấn nhỏ có hay không cái gì khác phát hiện? Barton nói, cái trấn nhỏ này nhân khẩu không nhiều, người ngoại lai chỉ có 3 cái, là một cái nghiên cứu thiên văn vật lý đoàn đội. Thiên văn vật lý, Coulson bỗng cảm thấy phấn chấn. Bọn họ còn ở trên trấn sao? Vẫn còn ở đó, ta đi xem. Natasha lái xe máy, ở vùng hoang dã bên trong gào thét mà qua. Rời đi nông trường sau khi, nàng liền vui chơi, đem xe gắn máy kỵ cùng máy bay tự. Nếu không là chiếc xe này dùng pháp lực tế luyện mấy lần. Chiếu như thế kỵ xuống, nhiều nhất nửa ngày phải bát hoa. Có thân thần cảnh tu vi, Natasha có thể phi có thể độn. Có thể nếu là giải sầu, phi độn liền không có ý nghĩa. Đạp xe mới là cuộc sống a. Một người chạy băng băng ở vùng hoang dã bên trong. Loại kia trời cao đất rộng, khiến người ta tâm thần thoải mái. Nàng dự định từ Stuttgart xuất phát, đi ngang qua Bắc Mỹ đại lục, sau đó đi về phía Nam xuyên qua Trung Mỹ đến Nam Mỹ. Còn đón lấy đi như thế nào? Đến thời điểm lại nói. Ngay ở nàng vui chơi tát cuồng dã thời điểm, một thanh âm trong lòng nhớ tới. Natasha một cước phanh lại đạp lên, vẻ mặt hơi động, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Ta đi xe đạp lữ trình a. Xoay tay thu hồi xe gắn máy, Natasha xoay người hóa thành một đạo độn quang, chốc lát đã biến mất ở phía nam giữa bầu trời. Natasha lúc này tu vi cảnh giới cùng Thường Uy lúc trước lần đầu đột phá thân thần lúc gần như. Nhưng pháp lực tích lũy nhưng càng thâm hậu, độn pháp tốc độ cực nhanh, không lâu lắm, đã độn ra nước Mỹ cảnh nội, tiến vào Mexico Bắc Bộ. Lúc này, trấn nhỏ, biển lửa liền thiên, một vị to lớn tựa hồ sắt thép người khổng lồ như thế tồn tại tung hoành vô địch. Đánh câu sần mọi người không chống đỡ được. Từng đạo ửng đỏ cột sáng từ sắt thép người khổng lồ phần mắt phun ra quét ngang. Qua nơi đều làm biển lửa. Cái gì đều hóa thành cho tàn. Câu sần tằng hắng một cái vươn mình lên. Chống trường đao vù vù thở dốc. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Một tiếng vang ầm ầm. Một cái ăn mặc giáp trụ tráng hán bị đánh bay rơi xuống ở câu sân cách đó không xa. Nghe vậy ngẩng đầu lên ói ra khẩu huyết. Là Destroyer, vĩ đại Odin khôi giáp. Khôi giáp, câu sân hít một hơi, làm sao mới có thể đánh vỡ món đồ này? Không biết, tráng hán lại ẩu khẩu huyết. Destroyer nắm giữ vĩ đại Odin thần lực, là không thể bị đánh vỡ. Ốc Nhật. Coulson chửi tục nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn quay đầu hô to, ba tần, thông báo tổng bộ sao? Ba tần trốn tránh tránh, dành thời gian thả Destroyer một mũi tên, nói, đã thông báo kết thúc trường, viện quân đâu? Coulson hít một hơi thật sâu, thôi thúc đã không nhiều cương khí, nhấc theo ánh đao bắn tóe trường đao mãnh nhào tới. Lại cùng Destroyer chiến thành một đoàn. Ba tần kêu lên. Không biết. Destroyer nhìn như thân thể khổng lồ nhưng linh hoạt cực điểm. Rõ ràng là một cái khôi giáp, nhưng so với người càng có chiến đấu trí tuệ. Thấy câu sần nhào lên, mãnh đột trước va chạm, đem một cái thân mang tin cảm khôi giáp nữ nhân va hoành bay ra ngoài. Xoay tay một cái tát liền chiếu câu sần chán đánh tới. Câu sần nghiêng người né qua, tha đao vòng quanh Destroyer chuyển tới sau lưng nó. Đao cương phồn thịnh lưỡi dao từ Destroyer bên hông kéo qua một đảo thật dài ánh lửa. Có thể Destroyer căn bản không có kẽ hở. Câu sần đến sau lưng nó. Nó to lớn đầu 365 độ xoay một cái. Sau lưng biến thành chính diện. Hai tay ngược lại, tìm đúng câu sần thân thiết ôm quá khứ. Lúc này một mặt búa lớn từ trên trời giáng xuống, một chiêu lực phách hoa sơn, mạnh mẽ bổ vào Destroyer trên ót, đánh cho đống lửa bắn tứ tung, nhưng Destroyer một chút không thương, giữ phủ Armor Hero búa xoay một cái, câu trụ Destroyer vai, một đôi chí ít 50 mã chân to thuận thế đá vào Destroyer trên lưng. Này một cước khí lực không nhỏ. Đạp Destroyer đánh cái lảo đảo, không thể ôm lấy câu sần. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.